Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập tam lang cổ đeo gông, người mang xiềng xích, bị đám nha sai xô đẩy vào ngục trên đường đi. Hắn khẽ xoay tay thử lực gông, nhận ra mình chỉ cần ra tay là có thể dễ dàng bẻ gãy. Nhưng vừa nghĩ nếu mạo hiểm vượt ngục, không biết có lôi cửu nương vào vòng liên lụy hay không. Đành nuốt giận chờ đợi Vi Huấn tiếp ứng. Bảo lãng đã sớm nhận được tin, đứng sẵn ngoài cửa ngục lớn đón đầu. Hắn cho rằng rốt cuộc đã tóm được thủ phạm chính, trong mắt ánh lên tia lạnh sắc lẹm, khóe môi lại điểm một nụ cười nhàn nhã. Tiểu sư phụ, biết ta là ai không? Thập tam lang ngẩng mắt, đôi đồng tử sáng trong, bình thản đáp. Trên đường nghe quan sai nói sơ qua, chắc là đặc sứ Bảo Lãng. Bảo Lãng mỉm cười, hỏi tiếp, vậy ngươi là ai? Thập tam lang vẫn vững vàng, không chút hoảng hốt. Tiểu tăng Thiện Duyên, xin kính lễ đại nhân. Người mang gông xiềng, không tiện thi lễ đủ lễ nghi, mong được lượng thứ. Trong lòng Bảo Lãng lấy làm kinh ngạc, chú tiểu này tuy tuổi còn nhỏ, mà cử chỉ điềm đạm, chẳng có vẻ gì giống mấy kẻ đầu chọc run rẩy kinh hoàng từng bị bắt trước đây. Hắn nghĩ, chỉ có bọn giang hồ mới dám vào tháp trộm bảo. Đã vậy, hẳn chẳng phải thứ sư sãi ăn chay niệm Phật bình thường. Hắn quay sang lũ lính canh, ánh mắt ra hiệu, khiến chúng lập tức siết chặt tay đao, tăng thêm cảnh giác. Bảo Lãng chỉ lên xà nhà, nơi treo lủng lẳng mấy tù phạm sống giờ chết giờ, bên cạnh là chiếc thau đồng đã nung đỏ, lạnh lùng uy hát. Thấy cảnh trong ngục rồi đấy, chẳng lẽ ngươi không sợ? Thập tam lang cất giọng cao, dõng dạc đáp, sao lại không sợ, nhưng thân ngay không sợ bóng siêu, ta không hề trộm trâu, nếu số mệnh đã định phải gặp kiếp nạn này, thì có sợ cũng chẳng tránh được. Phật dạy, mọi quả đều khởi từ nhân. Mọi báo ứng đều do nghiệp. Viên châu kia gây hỏa, cuối cùng là từ tay ai mà ra, tự nhiên sẽ có báo ứng đến tìm hắn. Biết đâu chẳng phải con bạch xà kia quay lại báo thù. Báo thù, ha ha, ha ha ha ha ha. Bảo Lãng chợt biến sắc, rồi bật cười ghê rợn. Cười xong hắn trầm giọng, ta nói cho ngươi rõ, viên châu đó là ta tự tay giết bạch xà đoạt lấy. Dù nó có hóa quỷ quay lại gây rối, ta cũng chém nó lần nữa không tha. Huống gì là ngươi, thứ đầu chọc lươn lẻo hòng mê hoặc người khác. Nói xong liền ra lệnh, dùng hình, lũ lính canh lập tức bước tới, tháo gông xiềng, định treo chú tiểu lên xà nhà mà tra khảo. Thập tam lang bỗng cất tiếng, khoan đã, Bảo Lãng cười lạnh, vừa rồi còn dám cãi bướng, giờ chưa kịp đánh một roi đã sợ rồi à? Thập tam lang bình tĩnh. Không phải vậy, xin cho ta được cởi áo tăng và giày vớ trước, áo quần này may khó. Lại vừa vặn thân người, nếu bị đánh đến nát rách, dây máu loang lổ, tiểu tăng e không đủ tiền sắm lại. Bảo Lãng ngẩn ra, rồi phá lên cười lớn, trăng mờ mịt, sương phủ lối, hai bên đường phố đêm vắng như tờ. Cửa sổ các nhà đều đã tắt đèn, chỉ có Vi Huấn bước nhanh trên lối nhỏ, hướng về khu trại của đám thợ thuyền dựng trại tá túc. Trong lòng hắn vẫn canh cánh, sợ Bảo Lãng lại đến từ quá trai gây chuyện, chỉ mong mau chóng kết thúc. Bỗng phía sau vọng lên tiếng bước chân khe khẽ, thịch thịch như mèo nhỏ chạy vụng. Vi Huấn dừng lại, tiếng bước chân kia cũng lập tức ngừng theo. Hắn lại đi tiếp, thì tiếng ấy lại tiếp tục vang lên, theo sát không rời. Đây đúng là lần đầu hắn gặp kẻ theo dõi mà vụng về đến thế. Vi Huấn thở dài, xoay người lại chờ người kia đuổi kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong bóng đêm, Bảo Châu cúi đầu bước ra, áo choàng lấm lem. Tay áo rách toạc, vai áo chỗ sứt chỉ, người còn dính đầy vết tường bẩn rõ là treo cửa sổ, bỏ vách mà ra. Cửa sổ hướng ra ngoài ở tư quá trai không quá cao, nhưng cũng chừng hơn trường. Không có ai trợ giúp, nàng lại tự mình leo xuống. Vì Huấn thoáng dùng mình, nghĩ đến cảnh tượng ấy, lòng vẫn còn sợ hãi. Giọng trầm xuống, thập tam lang khinh công không tốt, ngã xuống chẳng qua đau chút xíu. Người mà rơi... e là gãy cả xương sống, Dương lão làm sao lại để mặc cho ngươi ra ngoài như vậy? Bảo Châu cũng tự biết mình lúc này đầu bù tóc rối, chẳng mấy thể diện, nhưng chẳng thể quay lại để thay đồ, liền bực bội đáp. Ta cố ý sai Dương lão đi pha trà, để ta tiện ra ngoài. Vì Huấn nghe bước chân nàng vững, hơi thở đều, cũng không thấy khác thường, bèn hỏi tiếp. Có chảy xước chỗ nào không? Bảo Châu bị hỏi vậy thì ngừng đầu, vẻ tự ái hiện rõ. Sao hả, chẳng lẽ thiên hạ chỉ có đám sư huynh đệ các ngươi biết võ? ta cũng là người học võ từ nhỏ, từng té ngựa vẫn đứng dậy, đâu phải thứ hoa cỏ mềm yếu. Vi Huật không biết phải đối đáp sao, đành cười gượng. Phải, ngươi mới là tay cao thủ thiên hạ, thôi để ta đưa ngươi về, hoặc là... Bảo Châu hừ nhẹ, không về, đêm đã khuya, chẳng ai thấy áo ta rách cả, mà nếu không có ta chỉ đường, chưa chắc ngươi tìm được Viên Châu đêm nay. Nàng sánh vai bước đi cạnh hắn, tỏ rõ ý muốn cùng đi tới khu trại thợ thủ công. Nếu đã lần ra được nơi tờ giấy kia phát ra, họ cũng bàn bạc qua, nếu có thể tìm lại Viên Châu trước, có thể phá án ngay, rửa sạch hiểm nghi cho thập tam lang, khỏi phải cướp ngục, để hắn thành tội phạm bị truy nã. Hoắc Thất Lang đã ra khỏi thành chuẩn bị đồ đạc, Vi Huấn từ đầu vẫn không yên tâm để Bảo Châu ở Tư Quá Trai một mình, giờ có nàng bên cạnh, mắt thấy tay nghe, lòng cũng nhẹ hơn nhiều, chẳng buồn khuyên nàng về nữa. Chỉ có điều Bảo Châu vẫn canh cánh lo lắng cho thập tam lang, nét mặt không giấu nổi nỗi thấp thỏm. Vi Huấn khẽ nói để trấn an, thằng nhóc ấy da dày thịt chắc, từ bé đã luyện võ quen đòn. Nếu ngươi vừa rồi mà ngã từ cửa sổ xuống, e còn nặng hơn nó bị đánh cả đêm đấy. Bảo Châu chợt nghĩ, khi mình học cưỡi ngựa bắn cung, ai bên cạnh cũng sợ nàng sức da chảy thịt, nếu lỡ có chuyện thì không thiếu kẻ bị vạ lây trách phạt. Các sư phụ lại càng không dám cao giọng của trách, đều là lời ngọt tiếng mềm vỗ về như nâng như đỡ. Ấy vậy mà dưới môn hộ Trần Sư Cổ, vừa nghe đã thấy phải chịu khổ hình, nàng bất giác nhẹ giọng hỏi. Người tuổi nhỏ học võ, có phải cũng từng bị đánh đòn dữ lắm không? Vi Huấn thoáng sững người, rất nhiều ký ức cũ nát, như bọt nước lâu ngày lặng lẽ trồi lên từ đáy sông, vừa mới nhú khỏi mặt đã bị hắn kịp thời dìm xuống. Hắn cười nhạt, nói qua loa, cũng không hẳn, chỉ cần chạy nhanh thì thầy không đánh. Vì thế ta mới học khinh công, ai chạy chậm thì chỉ có nước cùng mấy huynh đệ mập mạp luyện cái gọi là thân đồng ra sắt mà thôi. Bảo Châu nghe, vẫn thấy nghi hoặc, thầm nghĩ, chạy mau đến đâu mới thoát đòn được chứ? Hai người sóng vai, lặng lẽ đi vào khu trại của đám thợ thủ công. Đêm đã khuya, trong trại lửa trại hầu hết đã tắt, chỉ còn vài nơi âm ỉ ánh than đỏ quạch, lập lòe rọi lên bóng lều chướng mờ mờ mịt mịt. Vi Huấn đi chậm lại, thần sắc cảnh giác, lo sợ kẻ cao thủ ẩn mình chưa lộ diện sẽ nhân lúc này ra tay ám toán Bảo Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi xuyên qua dãy lều thợ, tới tận góc trại sát tường thành, nơi trước kia chôn cất vội vàng, chỉ thấy nấm mồ đơn sơ đã đắp xong, bên cạnh có hai người ngồi xổm cạnh đống tro than, đang hì hụi nấu cháo ăn khuya. Ngay cả Bảo Châu cũng cảm thấy cảnh tượng ấy có gì đó kỳ quặc, khẽ hỏi. Tang lễ dân gian có tục như thế này sao? Vi Huấn lắc đầu, hai người kia thấy có người lạ lảng vảng lúc nửa đêm, lại đứng mãi một chỗ không chịu rời đi, liền lộ vẻ hoang mang, bất thần đứng phát dậy, quát to. Ở đâu ra cặp uyên ương hoang dã, đêm hôm khuya khoắt chạy đến mộ phần tâm tình tỉ tê thế kia? Vi Huấn mỉm cười, đáp nhẹ, thế cũng còn hơn là đêm khuya ngồi trên mộ mà ăn cháo tán gẫu. Một người trong số đó nổi nóng, cầm lấy cái đục thợ mộc, lớn tiếng gằn. Ngươi là ai, muốn kiếm chuyện phải không? Vi Huấn làm như không thấy, vẫn thong dong cất giọng. Là người tới đặt hàng, các ngươi không phải thợ thủ công từ Thường Châu đến sao? Ta muốn nhờ làm một cái hộp sơn bảy tấc, dùng vàng bạc chạm trổ, nạm thất bảo lưu ly, làm quà tặng người. Hai người kia nghe vậy, vẻ mặt vừa kinh vừa nghi, lúng túng đáp. Chúng thần không phải thợ sơn, mấy thứ ấy không làm được. Bảo Châu liền chen lời, biết đâu chỉ cần nhìn là có thể làm theo, rồi lấy từ trong tay áo ra cái hộp đá từng dùng để cất ngọc châu, đưa tới cho họ xem, thong thả nói. Tốt nhất là có người tên Pháp Minh làm, hắn là thợ sơn khéo tay nhất. Nàng đem đặc điểm cái hộp chứa ngọc châu trắng miêu tả cặn kẽ. Quả nhiên, vừa nghe, hai người kia sắc mặt đại biến, như thể vừa thấy ma sống giữa ban ngày, sợ đến hồn vía tan tác, quay người bỏ chạy thục mạng. Bảo Châu ngạc nhiên hỏi, sao người không đuổi theo bắt họ? Vi Huấn đáp, không vội, có trốn cũng chỉ qua mồng một, chứ tránh sao khỏi răm. Mộ phần còn đó, thủ phạm thật sự rồi cũng chẳng chạy thoát được. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, từ phía sau trại có 7-8 người kéo tới, trong đó có một người què chống gậy gỗ, chính là kẻ sáng sớm hôm nọ từng gặp bên ngoài tường chùa Liên Hoa. Bảo Châu nhận ra ngay chính là người đứng đầu đám thợ từng đến huyện Nha cầu xin Ngô Chí Viễn cho ra khỏi thành. Hồi ấy nàng từng nghe nói, đám thợ thủ công Thường Châu là theo Bảo Lãng từ Từ Châu đến. Bảo Lãng dâng châu vào Trường An, đám thợ này thì đến xây dựng lăng mộ cho nàng. Vạn Thọ công chúa mất vội, địa cung chôn xong thì mọi sự vẫn còn dang dở, bia mộ chưa dựng, đàn tế chưa lập, người đá ngựa đá vẫn chưa đặt vào vị trí. Bao nhiêu việc vẫn đang chờ tay nghề của thợ sơn, thợ chạm, thợ đá, thợ mộc từ các nơi về góp sức. Người què kia cũng nhận ra cặp thiếu niên nam nữ này, ánh mắt thoáng chấn động. Hắn cất giọng khàn khàn hỏi, nghe nói công tử muốn đặt hộp sơn tặng người. Vi Huấn gật đầu, phải, ngươi là thợ sơn tên Pháp Minh. Người què lắc đầu, không, tiểu dân là thợ khắc bia. Vi Huấn liếc nhìn Bảo Châu, hai người cùng hiểu ra, tìm đúng hướng rồi. Dù kẻ này không trực tiếp xen lời góp ý khi nàng viết thư pháp ngoài chùa, thì ít ra cũng có thể lần theo nghề nghiệp mà lần ra tung tích người thật. Vi Huấn nói, không biết làm hộp sơn cũng không sao, vậy ta nhờ khắc một tấm bia mộ là được. Hắn móc từ trong tay áo ra tờ giấy ghi mấy chữ bát tự lấy trộm từ Bảo Lãng, nhẹ nhàng gập làm đôi, giữ trong lòng bàn tay chỉ để lộ một mảnh chữ đen đen, đưa cho người kia xem. Chữ thế này, có khắc được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người què liếc mắt thấy tờ giấy, mặt lập tức tái như tro tàn, bàn tay run lẩy bẩy, gậy cũng buông rơi, rồi. Phịch, một tiếng quỳ sụp xuống đất, công tử đã tìm đến tận đây, thì xin hãy đưa tiểu dân tới quan phủ. Chính tiểu dân Trần Vũ đã viết tờ giấy này, cũng chính tiểu dân là kẻ trèo lên bảo tháp lấy trộm Dạ Minh Châu. Vi Huấn và Bảo Châu không khỏi thầm kinh ngạc, chưa từng nghĩ vụ án rối rắm thế này, hắn lại chịu nhận tội dễ dàng đến thế. Thế nhưng cả hai vẫn thấy khó tin người này đã què chân, thân mang tật, đến đi còn phải chống gậy, bảo là leo lên được mấy tầng bảo tháp cao vời vợi mà trộm ngọc, nghe sao cũng khó xuôi tai. Cách chương.